Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau. Đáng giận, nếu như không là bị toàn diện áp chế, ngươi căn bản không làm gì được ta. Nhìn lên trước mặt không ngừng nghiền áp xuống tới. Lít nha lít nhít công kích thời điểm. Thiếu nữ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Vốn cho là có thể chạy trốn. Không nghĩ tới. Gia hỏa này trận pháp lại là từng tầng không ngừng điệp ra lên đến. Hiện tại, đều có chút để người không biết làm sao nha. Hiện tại, trở thành ta bước vào chí tôn cảnh giới cội nguồn đi. Ngươi, cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Luyện thiên đại trận, lên, Vương Khiếu Thiên nhìn đến. Căn bản không có chút gì do dự. Tay phải hướng lên trước mặt hư không vừa nhấc. Ầm ầm mà tại Vương Khiếu Thiên tay phải vừa nhấc tình huống phía dưới. Trước mặt 100 trượng to lớn tế đàn càng là có vô số năng lượng đang không ngừng bạo động lấy. Từng tầng sóng xung kích hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Đối phó một cái xú nha đầu mà thôi. Quả thực đừng quá mức đơn giản. Một đối một. Bất quá chỉ là một cái mới vừa tiến vào đế cấp cảnh giới không lâu nha đầu. Căn bản không thể nào là nàng đối thủ. Nếu như không phải là bởi vì cái nha đầu này có bất tử chi thân. Cũng sớm đã bắt được tay. Căn bản không cần bố trí nhiều như vậy đồ vật nha. Duy nhất một chút, cũng là bất tử chi thân có chút phiền phức mà thôi. Nhìn đến, chỉ có thể nguyên khí tổn hao nhiều. Cái này... thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Không biết cái gì thời điểm mới có thể khôi phục lại. Nhìn lên trước mặt từng tầng bao. Phủ xuống trận pháp. Nhìn lấy dưới chân vô số hỏa diễm. Thiếu nữ duy nhất có thể. Cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nguyên bản còn cho là mình có thể cùng lão gia hỏa này thật tốt chơi một chút. Không nghĩ tới. Lão gia hỏa này tính kế thế mà như thế sâu. Mà bây giờ. Không cố gắng lột một tầng ra, muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng, ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, thành toàn ngươi, làm Vương Khiếu Thiên nhìn đến trước mặt thiếu nữ hai tay đột nhiên kết ấn. Từng đạo cường đại khí lưu không ngừng phát ra thời điểm. Sắc mặt có chút âm trầm, cho ta đi, tử thần chi nắm, mà tại thiếu nữ muốn phải liều mạng một cái thời điểm. Một đạo thanh âm lạnh như băng lại là từ trên trời giáng xuống. Theo tới mà đến là một cái 100 trượng to lớn cự trào từ trên trời giáng xuống. Phía dưới khắp nơi, đã tại không ngừng nứt ra. Một cỗ màu đen khí tức đang không ngừng lan tràn. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Khiến người ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Toàn thân đều là tử thần vị đạo. Diệp Tuyền, không nghĩ tới. Thì liền ngươi cũng muốn xấu ta chuyện tốt. Nhìn lên trước mặt từ trên trời giáng xuống to lớn móng vuốt. Vương Khiếu Thiên căn bản không cần nhìn đều biết đến tột cùng là ai. Diệp Tuyền, chính mình ghét nhất mấy người một trong. Có thể nói, vẫn muốn giết chết cái nha đầu kia. Lại là không có chút nào cơ hội. Không nghĩ tới, lần này, thế mà còn là xuất hiện. Vốn cho là Diệp Tuyền một người. Căn bản không dám ra tay. Mà bây giờ, xem ra chính mình thật đúng là bị xem thường nha. Cho ta đi, đồ bỏ đi, nhìn lên trước mặt từ trên trời giáng xuống quyền đầu. Không có chút gì do dự. Một quyền hung hăng oanh đi lên. Bành bành bành thoáng cái mà thôi. Mà về phần trước mặt từ trên trời giáng xuống móng vuốt. Lại là trong nháy mắt phá nát, biến thành vô số điểm sáng. Theo hư không bên trong rơi xuống. Nhìn qua, mang theo một chút xíu thê mỹ. Phốc phốc phốc bất quá. Tại móng vuốt phá nát thời điểm. Trước mặt vây quanh thiếu nữ từng đạo ánh sáng vòng. Từng cái trận pháp, lại là trong chớp mắt phá nát. Biến thành vô số điểm sáng. Đồ bỏ đi là đồ bỏ đi một chút. Bất quá, xin lỗi. Ta mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi. Nhìn lên trước mặt phá nát móng vuốt, nhìn lên trước mặt phá nát trận pháp, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, có thể nói, phá hư Vương Khiếu Thiên kế hoạch, chính là mình rất muốn nhất làm. muốn thông qua cái này bất tử chi thân thiếu nữ, từ đó thu hoạch được năng lượng thật lớn. Đến cái kế tiếp chí tôn cảnh giới, hỏi qua nàng Diệp Tiền không có. Có thể nói, không có khả năng, nếu như bị Vương Khiếu Thiên đến chí tôn cảnh giới, như vậy tiếp xuống tới bọn họ, cũng là hủy diệt tính tai nạn nha. Bởi vậy, không có khả năng, hiu hiu hiu mà tại trận pháp phá nát thời điểm, từng trận lưu xa vượt qua hư không, sau cùng dừng lại tại Diệp Tiền bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo thiếu nữ bóng người xuất hiện. Màu vàng váy dài, có một trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt. Đa tạ, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, không có nhiều lời, thiếu nữ nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói một câu, nếu như không là nữ tử này giúp đỡ, coi như mình có thể chạy trốn, trả giá đắt đồng dạng là vô cùng nặng nề, mà bây giờ, có thể như thế dễ như trở bàn tay đào thoát, hết thảy đều là bởi vì cái này thiếu nữ nha. Không cần, địch nhân, thì là bằng hữu. Diệp Tiền nghe đến, lắc đầu, mỉm cười, huống chi, ta cũng không muốn để một ít người thành công. Bằng không, sau cùng không may, sẽ còn là chúng ta. Tiếp đó, làm sao bây giờ? Liên thủ, nhìn lên trước mặt thiếu nữ sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như chúng ta tách ra chạy trốn, khẳng định có một người hội rơi xuống lão gia hỏa này trong tay. Đồng thời, có khả năng phi thường lớn là ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc. Lúc này các nàng, duy nhất có thể làm, cũng là liên thủ về sau, không chừng còn có thể cùng gia hỏa này thật tốt đấu một trận. Nhưng là, nếu như từng người tự chiến, như vậy vô cùng xin lỗi. Các nàng không có bất kỳ cái gì một người lại là lão gia hỏa này đối thủ. Cứ việc chính mình có bất tử chi thân, đồng dạng không thể nào là hắn đối thủ. Lúc này, duy nhất khả năng, cũng chỉ có liên thủ, cùng tiến thối. Đây mới là chính xác nhất lựa chọn. Có thể, ta không ngại, có thể cho cái này lão bất tử chế tạo phiền phức người, ta đều hoan nghênh. Diệp Tiền nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, đáp ứng. Lúc này các nàng, liên thủ thật là chính xác nhất. Diệp Tuyền, lần này, ngươi tránh thức chọc giận ta, như là đã nhúng tay ta sự tình. Như vậy lần này, lưu lại cho ta tính mệnh của ngươi. Mà tại trước mặt Vương Khiếu Thiên nhìn đến Diệp Tuyền bọn họ liên thủ thời điểm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mày nhăn lại, coi như liên thủ, có thể làm được gì? Lúc này chính mình, nhất định phải cầm tới cái này bất tử chi thân, sau đó tiến vào chí tôn cảnh giới. Bằng không, còn như vậy chờ đợi, sẽ chỉ đối với mình càng ngày càng bất lợi. Mà dạng này sự tình, hắn cũng không muốn nhìn thấy. Vô cùng bi kịch, ngươi cho rằng, thì tính toán các ngươi hai cái liên thủ, thì có thể đối phó ta. Sau cùng, sắc mặt cười lạnh, tay phải vung lên, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại sau lưng. Theo tới mà đến là khí tức cường đại nghiền ép lên tới. Chí tôn pháp tướng. Bên cạnh thiếu nữ nhìn đến xuất hiện trước mặt bóng người vàng óng thời điểm, sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt âm trầm xuống tới. Chí tôn pháp tướng, cái này, có thể nói, phiền phức nha, người biết. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Diệp Tiền sắc mặt có chút kinh ngạc, cau mày, cái này vừa ra đời không lâu bất tử chi thân, tại sao biết chí tôn pháp tướng? Không thể không nghi hoặc nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.